ta có thể phục chế thiên phú. Chương 937, chuẩn bị thoát ly Dương Thiên Điện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Đại Vũ Trụ, Dương Thiên Điện, copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Dương Thiên Điện ba vị chân quân nhao nhao thần sắc đại biến, nhìn qua chấn điện đại trận bên ngoài một đám chân quân cùng đại lượng thiên quân. Các vị, các ngươi là có ý gì? Copy nội dung từ truyện 88, Dương Long chân quân dò hỏi. Vây công Dương Thiên Điện người không phải người khác, chính là đỉnh tiêm đại thế lực một trong Bất Hủ Môn các cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, Bất Hủ Môn là không kém gì Hư Thiên Điện đại thế lực, có được chân quân mấy chục mà Dương Thiên Điện liền yếu nhược chỉ có ba vị chân quân, lại ngoại trừ Dương Long chân quân bên ngoài, cái khác hai cái chân quân là yếu gà, căn bản không có tác dụng gì. Thậm chí không bằng Bất Hủ Môn đỉnh tiêm nửa bước chân linh cường giả. Dương Thiên Điện bởi vì có Dương Long chân quân, cho nên chiếm cứ cương vực cũng rất lớn, mà Dương Thiên Điện cự ly Bất Hủ Môn cương vực cũng không phải là rất xa xôi, cho nên Bất Hủ Môn coi trọng Dương Thiên Điện cương vực. Copy nội dung từ truyện 88, trọng yếu nhất chính là, Dương Thiên Điện chỗ dựa quá yếu, không có đạo tổ tồn tại, thậm chí liền đỉnh tiêm chân tổ cũng không có, chỉ là một cái trung đẳng lệ thiếu chân tổ thôi. Dạng này thế lực chỗ nào căn bản không có tư cách kiến tạo chân quốc, trừ bỏ bị chiếm đoạt bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Copy nội dung từ truyện 88, thần phục Bất Hủ Môn, có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Bất Hủ Môn Chấn Long chân quân âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88, Chấn Long chân quân, Bất Hủ Môn nếu là có dũng khí diệt nhóm chúng ta, liền không sợ đắc tội Dương Thiên chân tổ sao? Dương Thiên chân tổ có lẽ xa xa so không lên Bất Hủ Môn, nhưng cũng không phải các ngươi có thể đắc tội. Dương Long chân quân ý đồ chuyển ra Dương Thiên chân tổ, lấy cứu vãn Dương Thiên Điện hiện nay khốn cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, hắn mặc dù đầu nhập vào Diệp Thiên, nhưng dưới mắt dù sao cũng là Dương Thiên Điện tại Đại Vũ Trụ người phụ trách, mà lại đối Dương Thiên Điện vẫn rất có tình cảm, tự nhiên không muốn Dương Thiên Điện hủy diệt. Ha ha ha, Dương Thiên chân tổ, cái kia phế vật chân tổ nha, dạng này chân tổ tại nhóm chúng ta Bất Hủ Môn không biết rõ có bao nhiêu cách, nhóm chúng ta Bất Hủ Môn tùy tiện phái ra một tên cường đại chân tổ, liền có thể diệt đi các ngươi ở trong hỗn độn Dương Thiên Điện, dùng Dương Thiên chân tổ đến uy hiếp ta quả thực là muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88, Chấn Long chân quân buồn bực hỏa đạo, công kích, copy nội dung từ truyện 88. Hắn không còn cho Dương Thiên Điện cơ hội, chuẩn bị trực tiếp hủy diệt Dương Thiên Điện, lại phái người chiếm cứ Dương Thiên Điện địa bàn. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, từng vòng công kích rơi xuống, Dương Thiên Điện chấn điện đại trận rất nhanh liền đã nứt ra. Lúc này, Dương Thiên Điện cái khác hai vị chân quân cùng đông đảo thiên quân từng cái sợ hãi không thôi, thậm chí có người bắt đầu cầu xin tha thứ. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Long chân quân, đều tại ngươi, nếu là ngươi sớm một chút đầu hàng, nhóm chúng ta sẽ không phải chết. Dương Thiên Điện tam đại chân quân một trong Phá Vũ chân quân chỉ vào Dương Long chân quân, mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, những người khác cũng nhao nhao trách cứ Dương Long chân quân, quái Dương Long chân quân đoạn tuyệt bọn hắn sau cùng cơ hội, hiện tại Bất Hủ Môn căn bản không cho bọn hắn sống sót cơ hội a, làm sao cầu xin tha thứ đều vô dụng. Các ngươi, copy nội dung từ truyện 88, Dương Long chân quân đối Dương Thiên Điện tất cả mọi người 10 điểm thất vọng, đám người này thật không có cốt khí, mà lại vậy mà không dám phản kháng, ngược lại đem hết thảy quy tội hắn. Có lẽ ta hẳn là sớm một chút thoát ly Dương Thiên Điện, chính là không biết rõ chủ nhân có thể hay không kịp thời đến. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Long chân quân nội tâm lẩm bẩm nói. Hắn đã đưa tin cho Vạn Pháp đạo tử, nhưng Diệp Thiên như ở vào tầng sâu bế quan bên trong, liền không nhất định có thể kịp thời thu được tin tức, mà Bất Hủ Môn đã nhanh muốn đánh vỡ đại trận. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi trận phá, lấy Dương Thiên Điện bây giờ tình huống, căn bản là không có cách ngăn cản, chớp mắt liền sẽ bị diệt mất. Răng rắc một tiếng, copy nội dung từ truyện 88, đại trận liền muốn triệt để vỡ vụn, tuyệt vọng khí tức tràn ngập tại Dương Thiên Điện. Nương theo lấy Bất Hủ Môn chúng người tiếng cười to, Dương Thiên Điện đại trận triệt để vỡ vụn, Dương Thiên Điện thiên quân, chân quân triệt để bại lộ tại Bất Hủ Môn các cường giả trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88, giết bọn hắn, Chấn Long chân quân ra lệnh. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, kinh khủng công kích doanh kích xuống, vô tận quang mang bao trùm Dương Thiên Điện hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88, Lúc này, Dương Long Chân Quân từ bỏ ngăn cản, cả người nhắm lại hai con ngươi, thần thức co đầu rút cổ linh hồn hải, đã không còn một tia phản kháng, cái chuẩn bị nghênh đón tử vong đến. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thiên Điện đông đảo thiên quân nhóm cùng, nửa bước chân linh, chân quân từng cái bị hòa tan mất, căn bản là không có cách ngăn cản bất hủ môn công kích. Có thể Dương Long Chân Quân lại phát hiện tự mình không chết, thậm chí một điểm cảm giác cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là, hắn mở ra hai con ngươi, thần thức dọc theo đi. Lúc này, copy nội dung từ truyện 88, Dương Long Chân Quân chấn kinh, Dương Thiên Điện những người khác cơ hồ chết sạch chỉ còn lại hắn một người. Copy nội dung từ truyện 88, hắn sở dĩ không chết, không phải bất hủ môn người thả qua hắn, mà là có một người đứng ở trước mặt hắn, che lại hắn. Chủ nhân, copy nội dung từ truyện 88, Dương Long Chân Quân cung kính khom lưng nói. Đứng ở trước mặt hắn rõ ràng là hắn chủ nhân, vạn pháp đạo từ Diệp Thiên, copy nội dung từ truyện 88, lùi xuống trước đi đi, Diệp Thiên thản nhiên nói, copy nội dung từ truyện 88, rõ, Dương Long Chân Quân gật gật đầu, copy nội dung từ truyện 88, bất hủ môn đám người đình chỉ công kích Trấn Long Chân Quân cũng sắc mặt nghiêm túc đến nhìn chằm chằm Diệp Thiên hỏi, vạn pháp đạo tử, không biết ngươi tới đây có chuyện gì? Diệp Thiên hai tay phía sau, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dạng, nói. Dương Thiên Điện ta bảo vệ, copy nội dung từ truyện 88, vạn pháp đạo tử, ngươi đây là ý gì? Các ngươi hư thiên điện cách nơi này rất xa, hẳn là còn muốn vượt qua khu vực chiếm cứ nơi này, dạng này có chỗ tốt gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày sau hư thiên điện chân quốc cũng không có khả năng đem cái này một mảnh khu vực bao đi vào, hư thiên điện cưỡng ép chiếm cứ nơi này không khỏi cũng quá không giảng lý đi. Trấn Long Chân Quân vội vàng nói, nếu là những người khác Trấn Long Chân Quân không nói hai lời trực tiếp liền động thủ, nhưng đứng ở trước mặt hắn chính là vạn pháp đạo tử trong truyền thuyết một người kém chút diệt ma âm tông ngoan nhân. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không phải ma âm tông đạo tổ xuất hiện đại vũ trụ ma âm tông chỉ sợ sớm đã không có. Bất hủ môn bây giờ mặc dù cũng có át chủ bài thậm chí cảm thấy đến có hy vọng xử lý Diệp Thiên nhưng lại không dám thật cử tông chi lực giết chết Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88, mà hắn mang những người này cũng tuyệt đối là đánh không lại Diệp Thiên, thậm chí cũng không nhất định có người có thể đào tẩu. Cho nên, hắn phải nhịn. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Thiên Điện rất sớm đã là nhóm chúng ta hư thiên điện âm thầm thuộc hạ thế lực mà Dương Long Chân Quân càng là thủ hạ của ta một trong, nơi này vốn hẳn nên liền quy về hư thiên điện. Chẳng lẽ lại ta bảo vệ lãnh địa của mình còn không được sao? Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88, cái này, Trấn Long Chân Quân do dự, copy nội dung từ truyện 88, vừa rồi Dương Long Chân Quân xưng hô Diệp Thiên là chủ nhân, hiển nhiên thật sự là Diệp Thiên thủ hạ. Nhưng Dương Thiên Điện tuyệt đối không phải Diệp Thiên thế lực, nếu không Dương Thiên Điện những người khác chỉ cần chuyển ra Diệp Thiên, bọn hắn cũng không dám hạ tử thủ, mà lại Diệp Thiên cũng không có bảo vệ những người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, những người kia đều đã chết, không có chứng cứ a, lại không rút đi, vậy liền đừng hòng đi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên sát khí tràn ngập kinh khủng khí tức phảng phất muốn đông kết cái này một phiến thời không. Đi mau, copy nội dung từ truyện 88, Trấn Long Chân Quân kinh hãi, vội vàng mang theo bất hủ môn những người khác rút lui, nếu không rút đi, liền thật đi không được. Bá bá bá, copy nội dung từ truyện 88. Qua trong giây lát bất hủ môn người rút lui nhiều. Dương Long, ngươi mau chóng thu nạp ngươi trung thành thủ hạ chuẩn bị thoát ly Dương Thiên Điện đi. Về phần cái này một mảnh cương vực ta đích xác không có biện pháp thời khắc bảo trụ ta sẽ nhớ biện pháp cùng một cái đại thế lực giao dịch đổi lấy một mảnh tới gần hư thiên điện phụ cận cương vực một mảnh nhỏ cương vực. Như vậy, cho dù sẽ có tổn thất cũng sẽ không tổn thất quá lớn. Diệp Thiên dặn dò, copy nội dung từ truyện 88. Vâng, chủ nhân, Dương Long Chân Quân gật gật đầu, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.